Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và trước khi đọc tập truyện của ngày hôm nay, Lê Trang cũng xin thông báo về cái lịch ra truyện sắp tới của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Hiện tại bây giờ thì Lê Trang đã đọc đuổi theo kịp tác giả rồi. Trong thời gian sắp tới thì Lê Trang phải chờ từng chương một, rồi gom lại, rồi dịch thì mới đọc được. Nên là cái lịch nó sẽ không được cố định nữa. Thì cái tốc độ hiện tại của tác giả là viết một ngày một chương, thì Lê Trang sẽ dồn khoảng là 3 đến 4 chương thì sẽ làm thành một tập. Vì vậy và một tuần thì tối đa sẽ chỉ được 2 tập thôi. Vì chuyện này, về vấn đề này thì quý vị và các bạn hãy thông cảm giúp Lê Trang nhé. Cái này Lê Trang cũng không mong muốn là cái tốc độ ra truyện nó sẽ chậm như vậy đâu. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ. Ngự Quỷ Nhân, tập 366. Nguy hiểm mặc dù khủng bố, nhưng cũng không phải là không có chút sinh cơ nào. Nằm xuống cho tôi. Vương Sang Sang hao hết khí lực, cuối cùng cắn răng đem nắp quan tài lần nữa đặt ở bên trên cái quan tài này. Đồng thời liều mạng đem thi thể cộng đồng ngồi dậy kia ấn trở về. Hành vi lỗ mãng mà lại xung động này, giờ khắc này thế mà thực lại thành công. Nắp quan tài nặng nề dường như có một loại năng lực hạn chế lên dị, vậy mà thực đem cổ thi thể cộng đồng này đè xuống trở về. Sau đó quan tài được khép lại, tất cả dường như cũng đều khôi phục bình tĩnh. Thành công. Vương Sang Sang trên mặt nở một nụ cười. Mặc dù biểu tình đạm nhiên, nhưng nội tâm của cô lại rất là ngạc nhiên. Tại thời điểm nắp quan tài khép lại, thì ở lầu 2 cũng xảy ra biến hóa. Khuôn mặt của Loki đã bị cắn hư hao hoàn toàn. Lúc này đột nhiên phát hiện linh dị tập kích đình chỉ. Mặc dù vẫn không thể động đậy được, thế nhưng tình huống lại tốt hơn trước đó rất là nhiều. Đồng thời Loki càng là nhìn thấy từng cái đầu người quỷ dị lại hướng về phía dưới lầu nhanh chóng lăn đi. Lẽ nào Vương Sang Sang thành công? Giờ khắc này Loki chỉ có thể nghĩ như vậy mà thôi, bởi vì Dương Gian còn đang ngủ say, vẫn chưa có thức tỉnh. Biến hóa như vậy chỉ có thể là Vương Sang Sang mang tới. Không tốt. Sau đó Loki phản ứng lại, vội vàng kêu lên. Vương Sang Sang, quỷ đi xuống tầng 1, nghìn vạn lần phải cẩn thận. Ở lầu dưới, Vương Sang Sang nghe được thanh âm. Thế nhưng lúc này cô ta cũng đã không chú ý được quỷ lầu 2 vòng trở lại, bởi vì hiện tại cô ta nhìn thấy bên trong đại đường lầu 1. Lúc này rất nhiều quan tài cũng bắt đầu rung động, có cái bị quan tài còn đang lay động kịch liệt, dường như tùy thời đều có thể đổ xuống đất. Mà nương theo đại bộ phận quan tài dị thường, tòa nhà gỗ này cũng dường như bắt đầu không được bình thường. Dường như tòa nhà gỗ này đang thức tỉnh, dường như muốn sống lại. Đậy lại cái nắp quan tài, lại dẫn động tới những quan tài khác. Đây chính là cạm bẫy của tấm da người kia sao? Nhìn giống như là lựa chọn chính xác. Kỳ thật mỗi một bước đều là cạm bẫy to lớn. Nó muốn đem toàn bộ bọn họ hại chết tại đây, bao gồm cả Dương Gian. Một khi quỷ trong cả tòa nhà gỗ này khôi phục, không có ai có thể sống mà đi ra khỏi nơi đây. Vương Sàn Sàn lúc này thân thể run nhẹ nhẹ. Cô ta nhìn qua chỗ cánh cửa, gần trong gang tấc. Nếu như lúc này xông ra, khẳng định là có thể trước khi lệ quỷ khôi phục ly khai khỏi nơi đây. Thế nhưng cô ta lại không có làm như vậy, bởi vì cô ta chạy đi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần Dương Gian còn ở bên trong nhà gỗ, như vậy Vương Sang Sang có ở lại hay không thì kết quả đều là giống nhau. Cẩn thận hồi tưởng lại, từ lúc mình lấy ra tấm da người trở đi, tất cả đều là một cái bẫy. Nhìn giống như là mình tìm được lỗ thủng từ trên tin tức của tấm da người. Trên thực tế, lại là tấm da người cố ý lưu lại. Từ lúc đem chó quỷ đưa vào bên trong tòa nhà gỗ này, âm mưu của tấm da người cũng đã thành công. Vương Sa Sang bắt đầu tỉnh lại, suy nghĩ đầu đuôi sự tình. Càng nghĩ càng sợ hãi. Hiện tại may mắn duy nhất là mình trước khi đi đã đem tấm da người kín đáo đưa cho quỷ đồng ăn hết. Chờ một chút, vạn nhất đây cũng là một cái bẫy thì sao? Nó có thể là cố ý dẫn dắt mình để cho mình đem nó đưa cho quỷ đồng ăn. Vương Sang Sang sau đó lại mãnh liệt giật mình tỉnh lại, cảm giác được chỗ không có đúng. Mặc dù nói không được không đúng ở chỗ nào, nhưng Vương Sang Sang lại càng phát giác đem tấm nhà người cho quỷ đồng là một việc làm hoàn toàn sai lầm. Vương Sang Sang cũng không phải là một người ngu xuẩn, trái lại cô ta được xem như là một nữ sinh tương đối thông minh, nhưng kinh nghiệm trong xử lý sự tình linh dị thì quá ít, lại tăng thêm lần này đối mặt đều là sự kiện linh dị cực kỳ phức tạp cùng với hung hiểm, cho nên khó tránh khỏi bị lừa. Bây giờ quay đầu nghiêm túc suy nghĩ, Vương Sang Sang giờ mới hiểu được sự khủng bố của tấm da người. Rõ ràng tấm da người cũng không có làm gì, chỉ là đơn giản nổi lên mấy tin tức là có thể hại chết tất cả mọi người. Thế nhưng làm cho Vương Sang Sang lo lắng nhất cũng không phải là điều này, mà là tấm da người tự hồ là cố ý để nó bị quỷ đồng ăn. Nếu như mọi người thực bị lệ quỷ ở bên trong tòa nhà gỗ này thức tỉnh giết chết, như vậy quỷ đồng cũng sẽ chết theo. Đến lúc đó sẽ xuất hiện một trường hợp, đó chính là quỷ đồng bị tấm da người ở bên trong bụng khống chế thì sao? Vương Sang Sang bỗng dưng nghĩ tới một cái kết quả đáng sợ. Một khi quỷ đồng chết sẽ bị tấm da người khống chế, như vậy sự tình phát sinh ở trong thế giới 3 năm trước đây rất có thể diễn ra ở trong hiện thực. Vương Sang Sang trong lòng bắt đầu sợ hãi. Tại trong thế giới 3 năm trước đây, cô ta đã nhìn tận mắt quỷ đồng là như thế nào trưởng thành. Chỉ là lúc đó quỷ đồng ăn hết tấm da người, vẫn còn ở trong phạm vi khống chế. Nhưng nếu là trái lại, quỷ đồng bị tấm da người khống chế, tình huống như vậy tuyệt đối sẽ vô cùng tệ hại. Nếu lúc đó, bọn họ chẳng những là chết, còn nuôi thành một con lệ quỷ khủng bố tới cực điểm. Một khi con lệ quỷ này đi ra khỏi trấn Bạch Thủy, đối với giới linh dị bên ngoài, chính là một sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thậm chí còn nghiêm trọng hơn, toàn bộ thế giới chỉ sợ đều muốn xong đời. Còn có thể ngăn cản chuyện này phát sinh hay không đây? Lúc này Vương Sang Sang cắn môi, cô ta không có suy nghĩ buồn tà, cũng không có nghĩ lùi bước, mà là đang suy nghĩ hiện tại liệu mình có thể thông qua một ít thủ đoạn bổ cứu hay không. Nhìn qua vật ở trong tay, chỉ có một cái vòng cổ quỷ lừa gạt. Thế nhưng vật phẩm linh dị này ở đây có tác dụng cực kỳ là bé nhỏ. Trong đại sảnh tầng 1, những quan tài khác vẫn còn đang chấn động, lay động. Hiện tượng linh dị đáng sợ cũng dần dần xuất hiện ở bên trong tòa nhà gỗ này. Tất cả tới quá nhanh, cũng quá đột nhiên. Coi như là người của nhân đứng đầu đối mặt với tình huống như vậy, cũng sẽ không biết làm sao. Càng chưa nói một người bình thường như là Vương Sang Sang. Nhìn qua bên cạnh, cái quan tài vừa mới được đóng lại kìa. Vương Sang Sang không do dự, chủ động đem cái nắp quan tài này nâng lên. Một cổ thi thể cầm đầu bỗng nhiên ngồi dậy. Chỉ là lần này, cổ thi thể cầm đầu này lại càng thêm đáng sợ. Lại nâng lên cánh tay đỡ lên nắp quan tài, muốn từ bên trong đi ra. Cùng với để cho âm mưu của tấm da người được thực hiện, không bằng mình và Lưu Kỳ còn có quỷ đồng cùng chết ở tại đây. Vương Sang Sang hạ ngoan tâm, quyết định đem tổn thất giảm xuống đến mức thấp nhất. Bất quá cô ta không biết hành động này của mình có hữu dụng hay không. Thế nhưng cô ta biết tình huống hiện tại đã là xấu nhất, có làm săn bậy như thế nào đi nữa thì cũng sẽ không tệ hơn. Về lầu 2, Vương Sang Sang lần nữa hành động. Cô ta phải thừa dịp trước khi quỷ ở lầu 1 không có toàn bộ xuất hiện, quay trở lại lầu 2. Nếu như mình còn có thể sống được lên tới lầu 2, như vậy cô ta sẽ không chút do dự đem tấm da người từ bên trong bụng của quỷ đồng móc ra. Dưới tình huống không để ý tới an toàn của bản thân, tốc độ hành động của Vương Sang Sang phi thường nhanh. Cô ta chỉ dùng 10 giây đồng hồ cũng đã bước lên cầu thang làm bằng gỗ, sau đó lấy một tốc độ nhanh nhất hướng về phía lầu 2 đi tới. Cùng tình huống vừa mới phát sinh giống nhau, rõ ràng lầu 1 và lầu 2 chỉ cách xa nhau một tầng lầu. Thế nhưng một đoạn đường này cũng rất là dài, cho dù là không có bất kỳ nguy hiểm gì thì một người bình thường muốn lập tức chạy đi lên lầu 2 hầu như là chuyện không thể làm được. Vương Sang Sang không có lựa chọn, chỉ có thể kiên trì tiếp tục lên lầu. Cô ta không có đi để ý xem mình rốt cuộc đi qua bao nhiêu bậc thang, chỉ biết mình bây giờ còn đang đi lên cầu thang. Nhưng mà cái bóng của lầu 2 cũng đều không có nhìn thấy đâu. Kịch liệt chạy nhanh để cho Vương Sang Sang rất nhanh liền thở hồng hộc. Mặc dù thân thể bị linh dị ảnh hưởng để cho cô ta có thể lực khác hẳn với thể lực của người thường, nhưng dù sao vẫn là thân thể của một con người. Một lúc sau, thân thể liền trở thành một loại liên lụy, ngay cả hành động đơn giản nhất cũng đều không có làm được. Dùng vòng cổ quỷ gạt người. Vương Sang Sang không có quên vật phẩm linh dị duy nhất có thể có tác dụng ở trong tay mình. Cô ta nắm lấy cái vòng cổ, nhìn giống như là vòng cổ bình thường, vận dụng lực lượng linh dị ở bên trong. Lập tức, cô ta lần nữa khôi phục thể lực, cả người phảng phất như là không biết mệt mỏi, tiếp tục hành động. Nhưng lúc này, trên đường cô ta quay trở về lầu 2, cô ta nghe được thanh âm liên tiếp đi xuống lầu. Lưu Kỳ trước đó có nhắc nhở mình, quỷ lầu 2 đang hướng từ 1 đi xuống, để cho mình cẩn thận. Nhìn tình huống này thì mình sẽ động quỷ tại trên cầu thang này. Vương Sang Sang hành động vẫn không có giảm. Cô ta cũng không sợ gặp phải quỷ, chỉ là lo lắng cho mình bị quỷ giết chết thì hành động chỉ có thể dừng lại tại đây. Dùng quỷ gạt người, thử nhìn một chút có thể lừa dối quỷ hay không. Nếu như thất bại, vậy cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Cô ta hiện tại ôm quyết tâm liều mệt chết. Nghênh mặt với lệ quỷ đang xuống lầu, cũng không ngăn cản được cô ta đi tới. Nhưng mà sự tình đơn giản như vậy thì tốt rồi. Theo Vương Sang Sang không ngừng lên lầu, cô ta dần dần phát hiện một hiện thực đáng sợ. Đó chính là cô ta vô luận như thế nào đi về phía trước, thủy chung cũng không có cách nào đi tới lầu 2, luôn luôn bị vây ở trên cầu thang. Hơn nữa không chỉ là cô ta bị nhốt, mà quỷ từ lầu 2 đi xuống cũng bị nhốt. Vương Sang Sang nghe thấy tiếng bước chân dồn dập rất lâu rồi, nhưng mà vẫn không có nhìn thấy lệ quỷ đi xuống. Tình huống này cùng vừa rồi rõ ràng là không giống nhau. Giải thích duy nhất chính là cầu thang này cũng là một con quỷ. Chỉ là trước kia con quỷ đại biểu cho cầu thang này không có khôi phục, cho nên lực lượng linh dị ảnh hưởng rất là nhỏ. Bọn họ mới có thể thuận lợi đi xuống, đi lên cầu thang. Nhưng mà bây giờ quỷ bên trong tòa nhà gỗ đều đã khôi phục, linh dị trên cầu thang vượt qua trước đó, vì vậy Vương Sang Sang mới bị nhốt. Lẽ nào tám gia người ngay cả loại tình huống này cũng dự liệu được hay sao? Vương Sang Sang vừa tiếp tục lên lầu, một bên lại nghĩ như vậy. Cô ta rất muốn bù đắp tất cả, nhưng bây giờ lại phát hiện mình cái gì cũng đều không có làm được. Lưu Kỳ vừa mới nói những lời kia cũng không có sai. Có một số việc làm không được chính là làm không được, không phải có quyết tâm cùng với dũng khí là có thể được. Cũng trong lúc này, Lưu Kỳ đang ở lầu 2, tình huống lại hơi chút chuyển biến tốt một chút. Bởi vì lệ quỷ rời khỏi, hắn cùng với quỷ đồng cũng không có lại bị gặm ăn. Thế nhưng thân là ngự quỷ nhân, Lưu Kỳ hiểu rõ loại tình huống này chỉ là tạm thời, duy trì liên tục không được lâu. Hơn nữa Lưu Kỳ phát hiện tòa nhà gỗ tự hồ có cái gì không đúng, có hiện tượng linh dị bắt đầu xuất hiện, xung quanh khí tức âm lãnh tràn ngập, phảng phất có hung hiểm đáng sợ sắp đến. Lầu dưới đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Lưu Kỳ lúc này tiếp tục thử thoát ly khỏi hạn chế của cái bàn gỗ này, thế nhưng vẫn như trước bất lực. Ở đây linh dị quá mức khủng bố, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi mà hắn có thể ứng đối. Cho dù là hiện tại lệ quỷ đã đi rồi, Lưu Kỳ vẫn như trước vẫn không thể thoát khốn. Quỷ đồng ở một bên cũng giống như vậy. Quỷ đồng cũng đang dễ dụ, nhưng vẫn là không bò dậy nổi. Thực sự là đáng chết. Lưu Kỳ tức giận vô cùng. Hắn biết rõ trước mắt là một cái cơ hội rất là tốt, nhưng bởi vì năng lực của mình chưa đủ, cho nên không thể nắm chặt được. Thế nhưng phẫn nộ không giải quyết được chuyện gì, cũng không ngăn cản được linh dị đang tràn ra bên trong tòa nhà gỗ này. Rất nhanh, Lưu Kỳ nhìn thấy cửa sổ lầu 2 không biết lúc nào phản chiếu ra từng cái bóng quỷ dị. Những cái bóng đen này đường nét đều giống nhau như đúc, khô gầy. Đồng thời tất cả bóng đen nối liền thành một mảnh, tự như là một bức tường bao bọc vây quanh. Trừ cái đó ra, Lưu Kỳ còn phát hiện một cây cột gỗ ở lầu 2 đang không ngừng bong ra từng mảng. Một cổ khí tức thối rữa nồng nặc tràn ngập ra. Một tử thi vặn vẹo lại từ từ bên trong cây cột hiện ra. Thậm chí vách tường ở xung quanh, ở trong những kẽ hở của vách tường, đều có từng ngón tay người chết có màu xám trắng lộ ra, đem những tấm ván gỗ xóc lên. Tất cả lệ quỷ ở đây đều đang khôi phục. Diện mạo chân thực của căn nhà gỗ hiện tại bắt đầu một chút hiện ra. Loại tình huống này đã không có biện pháp nghịch chuyển. Tiếp tục nữa thì tất cả mọi người sẽ chết ở đây, bao gồm cả Dương Gian. Bởi vì hiện tại Dương Gian còn đang ở trạng thái mất đi ý thức, không có biện pháp tỉnh táo lại. Tại bên trong trạng thái không tỉnh táo, dù Dương Gian là chấp pháp đội trưởng, là ngự quỷ nhân đứng đầu trong giới linh dị, cũng không có khả năng đối kháng với nhiều con lệ quỷ kinh khủng như vậy. Tình huống như vậy xuất hiện, không hề nghi ngờ hành động của Vương Sang Sang đã thất bại. Cô ta chỉ là tạm thời trì hoãn thời gian mình và quỷ đồng bị giết. Thế nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Trước mắt loại tình huống này muốn lật bàn cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là để cho Dương Gian tỉnh táo lại. Lưu Kỳ mặc dù toàn thân phân tán phá toái, thế nhưng hắn rất rõ ràng tình cảnh hiện tại. Dương Gian, cậu có nghe thấy tôi nói hay không? Cậu còn không tỉnh hồn lại thì tất cả chúng ta đều sẽ phải đoàn diệt ở chỗ này. Mặc dù miệng của hắn đầy máu tươi, cái cằm bị phá toái, thế nhưng vẫn như trước thử hồ to, hy vọng Dương Gian có thể nghe thấy. Dương Gian, nhanh tỉnh lại. Tôi và Vương Sang Sang chết ở đây không quan trọng, cậu tuyệt đối không thể chết tại đây. Không có thời gian, nhanh một chút, quỷ lập tức sẽ xuất hiện rồi, đến lúc đó quỷ sẽ giết chết cậu. Từng tiếng hò hét, đây là cố gắng cuối cùng của Lưu Kỳ. Nhưng mà hành vi này của hắn lại không phải là không có tác dụng, bởi vì Dương Gian nghe thấy được. Bị vây ở điểm tiếp giáp giữa hiện thực cùng với hư huyễn, Dương Gian lúc này lại nghe thấy được thanh âm của Lưu Kỳ. Là Lưu Kỳ kêu cứu. Dương Gian sắc mặt biến hóa, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, tuy nhiên cái gì cũng không có nhìn thấy. Xem ra tình huống bên ngoài rất là không xong. Lưu Kỳ cùng với Vương Sang Sang hơn phần nữa đã đến bên bờ vực sinh tử, bằng không hắn không có khả năng hướng mình kêu cứu. Dương Gian hít hơi một hơi thật sâu, nội tâm cũng rất là cấp bách, nhưng hắn hiểu được hiện tại mình cái gì cũng không có làm được. Kiên trì một lần nữa, mình còn cần một chút thời gian. Mình lúc này có thể nghe thấy thanh âm ở bên ngoài, liền nói rõ chó quỷ xâm lấn đã có hiệu quả. Phải biết trước đó cái gì mình cũng đều không có nghe thấy được. Chỉ cần chờ chó quỷ kéo dài đến đây, mình liền có thể thông qua linh dị của chó quỷ thoát khôn. Thế nhưng trong lòng hắn cũng không có nắm chắc, bởi vì Dương Gian cũng không có biện pháp dự tính chó quỷ xuất hiện ở đây đến cùng là cần bao nhiêu thời gian. Biết đầu cần mười mấy phút, biết đầu chỉ cần vài phút. Nhưng tất cả những thứ này, điều kiện tiên quyết là bọn người Lưu Kỳ có thể sống sót cho đến khi hắn thoát khốn. Một khi chết đi, như vậy Dương Gian có năng lực nghịch chuyển quá khứ, cải biến tương lai, cũng chỉ sợ là chỉ là vô dụng. Hiện tại tình trạng bên trong nhà gỗ đã vô cùng tệ hại. Quỷ bên trong nhà gỗ không ngừng khôi phục, đồng thời Vương Sang Sang bị nhốt, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết ở trên cầu thang. Mà Lưu Kỳ mặc dù tạm thời không có bị lệ quỷ ăn hết, thế nhưng theo xung quanh hiện tượng linh dị không ngừng xuất hiện, cũng không đảm bảo hắn sẽ không bị những con quỷ khác chú ý. Trọng yếu hơn chính là hiện tại Dương Gian còn đang hôn mê bất tỉnh. Nếu như hắn bị quỷ tập kích, như vậy hắn sẽ không có chút lực phản kháng nào. So với tình trạng trước kia thì khá hơn một chút. Lúc này Dương Gian đã thoáng có thể nhìn thấy tình cảnh ở bên ngoài. Hắn hiện tại thậm chí có thể tự do tại bên trong tòa nhà gỗ đi lại. Chỉ là với trạng thái này thì hắn giống như là một u linh, căn bản không ảnh hưởng được đến hiện thực. Hắn nhìn thấy Lưu Kỳ ở bên ngoài phòng đang nằm úp sấp ở trên mặt đất, máu me đầm đìa. Nhìn thấy quỷ đồng nằm úp sấp ở trên mặt đất dùng dằn. Bất quá lại không có nhìn thấy Vương Sang Sang. Nằm úp sấp ở trên mặt đất cũng sẽ bị lệ quỷ tập kích sao? Sang nhà ở lầu 2 tòa nhà gỗ này có vấn đề. Đây hẳn không phải là tấm ván gỗ thông thường, mà là linh dị cấu kiến mà thành. Dương Gian thoáng quan sát một lần, rất nhanh hắn liền hiểu rõ. Sau đó hắn nhìn thoáng qua cây cột gỗ đang không ngừng bong ra từng mảng, một cổ tử thi thối rữa từ từ hiện ra. Nhìn lại qua phía cửa sổ, từng hàng cái bóng quỷ dị hiện ra. Không chỉ là sàn nhà, cả tòa nhà gỗ đều là linh dị cấu kiến mà thành. Sàn nhà, cột nhà, cửa sổ, cầu thang, mỗi một nơi đều đại biểu cho một con lệ quỷ. Trước đó lúc tiến vào bên trong căn phòng này, lệ quỷ không có khôi phục, cho nên cũng không có cảm giác được hung hiểm. Nhưng hôm nay ở đây đã thành một hung trạch, ai vào cũng sẽ chết. Dương Gian hiện tại hiểu vì sao Lưu Kỳ lại cấp bách hô gọi mình. Dưới loại tình huống này, ngay cả là những đội trưởng tổng bộ khác tới đây cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp thoát khỏi, ai cũng không dám dừng lại tại đây. Dương Gian giống như là u linh du đảng, nỗ lực đi xuống nhìn một chút. Nhưng khi hắn đi tới gần cầu thang thì cầu thang lại biến mất. Hắn chỉ có thể hành động ở trong phạm vi lầu 2, không có biện pháp ly khai quá xa. Có thể thấy được linh dị còn đang ràng buộc hắn. Nhưng mà Dương Gian lại nghe thấy ở xung quanh có tiếng chó quỷ đang gầm nhỏ càng ngày càng gần, giống như ngay ở bên cạnh. Dường như sau một lát là hắn có thể nhìn thấy con chó quỷ kia. còn thiếu một chút thời gian sao? Hiện tại hắn đã chút không đợi nổi, bởi vì hắn nhìn thấy cột nhà đang không ngừng bong ra từng mảng. Một cổ tử thi tối rữa đã dãy dụa cái đầu, chậm rãi hoạt động. Lưu Kỳ bị nhốt trên sàn nhà cũng nhìn thấy một màn này. Lệ quỷ đã triệt để hồi phục, chúng nó khôi phục hành động rồi. Tòa nhà gỗ này đã hoàn toàn bị quỷ chiếm lấy. Lưu Kỳ hiện tại có chút tuyệt vọng. Khí tức thối rữa bay tới, cổ tử thi kia đưa ra một chân, sau đó thân thể uốn éo lại từ bên trong cây cột đi ra, nương theo lấy âm thanh khớp xương va chạm, cổ thi thể thối rữa từ từ đang mở rộng thân thể, dần dần bẻ gãy tứ chi, hợp lại thành dáng vẻ bình thường. Lúc này Lưu Kỳ mới nhìn thấy rõ dáng vẻ của thi thể thối rữa này. Đó là một nữ thi có mái tóc màu đen, y phục trên thi thể đã rửa nát, bong ra từng mảng. Nhưng từ hình thức vải vóc mà nhìn, hơn phần nữa là người ở thời kỳ dân quốc. Hơn nữa, da trên cả khuôn mặt đã biến mất không thấy, giống như là bị lột da, chỉ có một đôi mắt máu thịt bè bét. Nhìn ra, nữ thi này trước kia là bị người cố ý bỏ vào giữa cây cột nhà, sau đó xây dựng căn nhà này. Đồng thời nữ thi lúc còn sống đã bị người ta tách rời qua, da mặt đều bị xé xuống. Nhưng mà hết thảy những điều này cũng đều không có trọng yếu. Hiện tại nữ thi này là một con lệ quỷ khủng bố triệt để hồi phục. Nó đứng tại bên cạnh Lưu Kỳ, lúc nào cũng có thể tập kích Lưu Kỳ. Lưu Kỳ hiện tại không dám nói chuyện, thậm chí không dám nhìn thẳng vào con lệ quỷ này, lo lắng bị nó chú ý. Nhưng nữ thi máu me đầm đìa kia lúc này cái cổ hơi vặn vẹo, nhìn về phía Dương Gian đang đứng ở bên trong gian phòng không nhúc nhích kia. Sau đó nữ thi lại hướng về phía gian phòng có Dương Gian đang hôn mê, chậm rãi đi tới. Không tốt, nó thế mà theo dõi Dương Gian. Lưu Kỳ mở to hai mắt, vừa sợ vừa giận. Rõ ràng khoảng cách của Dương Gian xa như vậy, hơn nữa một chút động tĩnh cũng không có phát sinh, nữ thi này vì sao lại tìm hắn? Ngược lại mình cách gần như vậy cũng không có bị tập kích. Hay là nói hắn bây giờ bị vây ở trên cái bàn vuông cũ kỹ, sẽ không có tập kích hắn? Không ngăn cản được nữ thi này, nó thật hướng về phía Dương Gian đến gần. Lưu Kỳ hữu tâm vô lực, chỉ có thể trợn mắt nhìn lệ quỷ rời đi. Hắn nỗ lực gọi Dương Gian, nhưng mà lại không nhận được câu trả lời, thậm chí muốn hấp dẫn nữ thi chú ý. Nhưng nữ thi kia lại không có để ý đến hắn. Trái ngược, hắn la lên như vậy lại giống như là lúc này xúc động đến cấm kỵ nào đó. Giờ khắc này, bên trong gian phòng ở lầu 2, tất cả cửa phòng rầm một tiếng toàn bộ đều mở ra. Bên ngoài mờ mịt một mảnh, khí lạnh âm lãnh không ngừng ăn mòn tiến đến. Đồng thời phía bên ngoài cửa sổ, từng bóng người gầy khô từ từ hướng về phía trong phòng tiến vào. Cái bóng gầy khô này có chút giống như là quỷ ảnh, nhưng lại cũng không phải. Bởi vì Loki khiếp sợ nhìn thấy, không biết từ lúc nào, ngoài cửa sổ lại đứng một người khô gầy. Con quỷ này khô gầy rất cao, cái đầu đã vượt qua cửa sổ, bị xà nhà chặn lại cho nên thấy không rõ ràng lắm dáng vẻ. Trên người mặc một bộ trường sam cũ kỹ, bởi vì bản thân vô cùng gầy nhỏ, cho nên có vẻ giống như là tại trong gió nhẹ không ngừng lung lay. Ngoài cửa sổ, người khô gầy quỷ dị này cũng không có động tĩnh nào. Thế nhưng, bóng người màu đen phản chiếu ở trên mặt đất lại như đang hoạt động bình thường, không ngừng hướng về phía Lưu Kỳ xích tới gần. Lần này là hướng mình tới. Lưu Kỳ cũng không sợ hãi, hắn thậm chí hy vọng nữ thi mới vừa rồi kia cũng xông tới mình. Dù sao, mình rất là khó sống, ngược lại còn bằng đem tất cả quỷ dẫn tới. Lệ quỷ tới gần, bị tập kích là chuyện sớm hay muộn. Nữ thi lúc này đã đi tới cửa gian phòng kia. Nó dường như không bị linh dị trong gian phòng ảnh hưởng. Thậm chí, cổ thi thể hồ khô héo ở bên trong gian phòng cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Cứ như vậy, nữ thi vượt qua cửa phòng đi tới bên cạnh Dương Gian. Dương Gian vẫn như trước không thể động đậy được. Giờ khắc này, nữ thi đối với Dương Gian động thủ, thân thể của nó tản ra khí tức thối rữa, dán tại trên người của Dương Gian. Sau đó thân thể như là bị hòa tan, sinh trưởng ở trong thân thể của Dương Gian, tự như là một đứa bé, không có biện pháp phân ly. Lúc này thân thể của Dương Gian cũng đang rửa nát, linh dị ảnh hưởng đang ăn mòn toàn thân của hắn. Nhưng mà qua một lát ngắn ngủi, nữ thi này không ngờ dần dần lại từ trên thân thể của Dương Gian lột ra rời đi. Chỉ là nữ thi bóc ra kia lại không còn rửa nát, khí tức hồi thối cũng đã biến mất, trạng thái thi thể trong nhất thời bị nghịch chuyển. Duy nhất không thay đổi chính là khuôn mặt của nữ thi này. Khuôn mặt vẫn như trước, mẫu mẹ đầm đìa, không có da mặt. Nhưng tất cả những thứ này cũng không phải là không có giá cao. Bởi vì tất cả vết tích thối rữa đều chuyển tới trên người của Dương gia. Hắn thừa nhận nguyên rủa kinh khủng từ trên người của nữ thi kia. Giờ khắc này, thân thể của Dương Giang đang nhanh chóng chuyển biến xấu. Từng khối huyết nhục như là mất đi sức sống, không ngừng từ trên người lột xuống, rơi xuống. Thậm chí đều có thể nhìn thấy xương cốt trắng hiếu. Hơn nữa, xương cốt theo thời gian trôi qua cũng đang nhanh chóng biến thành màu đen, mục nát. Nếu tiếp tục như vậy nữa, rất nhanh hắn liền sẽ hoàn toàn trở thành một đống bùn nhão. Trái ngược, thân thể của nữ thi kỳ lại trở nên hoàn chỉnh. Trên da thịt trắng nõn, thậm chí còn có mấy phần hồng nhuận. Nó đang thoát ly Dương gian. Một khi thoát ly, nữ thi sẽ mang đi sức khỏe, sức sống, sinh mệnh. Thậm chí ngay cả lực lượng linh dị mà Dương gian khống chế cũng đều sẽ bị hút ra. Bởi vì giờ khắc này, trên người của nữ thi kỳ lại xuất hiện một con mắt quỷ. Đó là mắt quỷ. Một con mắt quỷ thế mà bị nữ thi bóc đi. Nếu như tiếp tục nữa, sẽ còn có những linh dị khác bị tiếp tục bóc ra. Cuối cùng, Dương gian cái gì cũng đều không còn. Dương gian, không có thời gian. Nhanh lên tỉnh lại, nếu không tỉnh lại thì cậu sẽ chết. Lưu Kỳ mắt mở trừng trừng, nhìn thân thể của Dương gian bị ăn mòn, linh dị bị bóc ra. Hắn rống lớn nói. Mặc dù hắn hiện tại ngay cả bản thân mình cũng bị cái bóng màu đen khô gầy bao trùm, nhưng trước mắt, hắn đã không tiếp tục để ý đến tình trạng của bản thân. Bản thân mình chết thì chết, nhưng ít ra Dương gian phải sống sót. Mà giờ khắc này, Lưu Kỳ hò hét đột nhiên, nhận được trả lời. Bất quá trả lời hắn không phải là thanh âm của Dương gian, mà là một tiếng gầm nhẹ của con chó quỷ. Nương theo lấy chó quỷ gầm nhẹ vang lên, nguyên bản Dương gian đang đứng tại chỗ hồn mê, đột nhiên mở mắt. Hai mắt của hắn không còn là đen kịt vô thần, mà là lóe ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Sau đó ánh sáng đỏ này càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến cuối cùng bao phủ toàn thân. Giờ khắc này, thân thể tối rữa đang khôi phục, nghịch chuyển, mà trạng thái của nữ tỳ kỳ vừa mới khôi phục lại đang nhanh chóng chuyển biến xấu. Da thịt trắng nõn đang biến thành màu đen, sau đó bắt đầu tản ra khí tức thối rữa. Đồng thời nữ tỳ đang nhanh chóng thoát ly khỏi thân thể của Dương gia. Chỉ là hiện tại, nữ tỳ chẳng những không có bóc ra linh dị ở trên người của Dương gia, ngược lại đem tất cả vừa rồi đạt được toàn bộ đều hoàn lại trở về. Tình huống như vậy xuất hiện cũng chỉ có một loại giải thích, đó chính là Dương gian mở ra 7 tầng quỷ vực, trực tiếp khởi động lại tự thân. Ánh sáng đỏ ở thời điểm dày đặc nhất liền đột nhiên đình chỉ. Sau đó ánh sáng đỏ tán đi, thân thể của Dương gian khôi phục được dáng vẻ mới vừa rồi, hoàn chỉnh không sức mẻ, không có bất kỳ linh dị nào bị bóc ra. Nữ thì tối rửa hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra một gương mặt máu me đầm đìa. Thực sự là ác tâm, cút ngay cho tôi. Dương gia lúc này cầm thanh trường thương ở trong tay vung lên, thanh xà đao không chút lưu tình chém xuống. Nữ thì ngay lập tức bị hắn chém thành hai nửa. Thế nhưng nữ thì bị chém thành hai nửa lại chưa lập tức rơi vào bên trong yên lặng, ngược lại ở trên mặt đất giãy giụa nhúc nhích, mổ một lần nữa hợp lại cùng một chỗ. Nhưng mà sau một khắc, trên người của nữ thì thối rữa lại lần nữa dấy lên quỷ hỏa màu xanh nhạt. Quỷ hỏa thiêu đốt đốt xương của nữ thì, âm thanh đùng đùng vang lên, ngọn lửa bùng lên đem nữ thi thôn phệ. Cuối cùng là tỉnh lại kịp. Dương gian trong nháy mắt áp chế con lệ quỷ này, sau đó mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa rồi cũng nhìn thấy một màn này phát sinh. Nếu như không phải chó quỷ cuối cùng đem ý thức của hắn trèo kéo trở về, như vậy hắn nói không chừng thật phải chết ở chỗ này. Không có thời gian cảm khái, cần phải lập tức xuất thủ cứu Lưu Kỳ, quỷ đồng còn có Phương Sang Sang. Sau đó nhanh một chút ly khai khỏi nơi này. Dương gian giờ các này thậm chí không để ý tới cổ thầy khô ở bên trong phòng này. Hắn không kịp nghiên cứu, lập tức chạy ra khỏi cửa phòng. Mắt quỷ mở ra, vốn là linh dị ảnh hưởng, thế nhưng quỷ hỏa thiêu đốt lại cứng rắn đem lại quấy nhiễu này xua tan. Trong lầu 2 mờ tối bỗng sáng lên, hỏa quang trong nháy mắt nuốt sống toàn bộ lầu 2. Giờ khắc này, ngoài cửa sổ, bóng người khô gầy kia lại nhìn không được lùi về phía sau hết mấy bước. Cách xa cửa sổ, thân hình dần dần chui vào bên trong mờ tối ở sâu lưng, như ẩn, như hiện. Mà hai cái bóng xâm lấn lầu 2 cũng đang nhanh chóng rút lui về. Dương gian tỉnh lại không chút do dự, lập tức xuất thủ. Hắn tách rời lệ quỷ trước mắt, dùng quỷ hỏa đốt toàn bộ quỷ ở trên lầu 2 tòa nhà gỗ. Bất kể thế nào, phải trước ổn định lại tình thế rồi lại nói. Lưu Kỳ, cậu thế nào rồi? Còn có thể nói chuyện hay không? Xác định xung quanh tạm thời không có nguy hiểm, sau đó Dương Gian hỏi thăm tình trạng của Lưu Kỳ. Lúc này Lưu Kỳ nằm ướp sấp ở trên mặt đất, mặc dù thân thể bị gặm ăn, loạn thất bát tào. Thế nhưng, người của Nhân có lực lượng linh dị chống đỡ, cho nên hắn vẫn như trước còn sống sót. Tôi không sao, so với lần trước thì tốt hơn nhiều. Chỉ là thân thể suýt chút nữa thì bị ăn mất. Lưu Kỳ hơi hơi thở phào nhẹ nhõm nói. May mà cậu đã tỉnh. Vừa rồi tôi nhìn thấy lệ quỷ kỳ nỗ lực cướp đi tất cả linh dị trên người của cậu. Tôi thật sợ nó thành công. Nếu như cậu chậm một chút nữa mới tỉnh lại, chúng ta thật là phải đoàn diệt ở chỗ này. Xin lỗi, vốn cho rằng lấy năng lực của tôi có thể giúp được một ít, nhưng không nghĩ tới vẫn là cản trở. Hiện tại tôi còn bị linh dị hạn chế, không có biện pháp động đậy. Dương Giang nói. Không cần lo lắng, giao cho tôi xử lý. Dương Giang nhanh chóng đi tới, hắn trực tiếp ở trên đầu của Lưu Kỳ nhổ xuống vài cọng tóc, sau đó lại từ trên người lấy ra một cây kéo cũ kỹ màu đỏ. Đối phó với loại linh dị không nhìn thấy này, cây kéo quỷ là hữu dụng nhất. Mặc dù mỗi lần sử dụng có thể sẽ nhiễm phải nguyền rủa mới, thế nhưng lúc này cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy. Đệm tóc của Lưu Kỳ quấn ở trên cây kéo quỷ, lấy tóc làm môi giới, có thể nhìn thấy từng sợi dây đặc thù tồn tại ở trên người của Lưu Kỳ. Những sợi dây này chi chít đang xen vào một chỗ, giống như là mạng nhện, đem Lưu Kỳ ràng buộc ở trong đó, mà một đầu khác lại ở trên sàn nhà. Không, không đúng, sợi dây là xuyên qua sàn nhà, đi xuống tầng 1, đồng thời nối thẳng đến trên người của một con lệ quỷ ở tầng 1. Thảo nào người quỷ nhân như cậu, vậy mà cũng bị ràng buộc tại đây, không thể động đậy được. Linh dị này không phải là bình thường. Linh dị trên người cậu cùng cái tòa nhà gỗ này dường như là nối liền với nhau. Loại linh dị này hạn chế rất là khủng bố, coi như là người của nhân cấp bậc đội trưởng cũng không nhất định có thể thuận lợi tránh thoát. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy những sợi dây nguyên rũ dày đặc như vậy. Có thể tưởng tượng được nguyên rũ này đến cùng là cường đại bao nhiêu. Tôi giúp cậu cắt giảm đi bớt linh dị đang áp chế cậu nằm trên sàn nhà, cậu thử giải khỏi nó. Dương Gia lập tức vận dụng cây kéo quỷ, hắn đối với chỗ có nhiều sợi dây nhỏ dày đặc nhất cắt xuống. Cây kéo quỷ trời sinh có thể cắt đứt linh dị bám ở trên người, cho nên căn bản không cần phí sức lực gì. Sợi dây nhỏ như là mạng nhện kia bị cắt đứt liên tiếp, sau đó dây nhỏ biến mất. Còn thiếu một chút. Lưu Kỳ trong nháy mắt cảm giác ràng buộc trên người của mình đã trở nên yếu đi. Trước đó là vô luận như thế nào giãy giụa cũng không thể động đậy được, bây giờ lại có thể miễn cưỡng ngẩng đầu động đậy thân thể, thế nhưng như trước không có biện pháp đứng lên. Tôi biết rồi, tôi tiếp tục. Trong tầm mắt của mắt quỷ, Dương Gia nhìn thấy xung quanh hắn đã là một vùng tăm tối, có các loại hiện tượng linh dị đang còn quấn lên mình. Nguyên rủa thuộc về cây kéo quỷ đang gần sát mình. Hắn vận dụng cây kéo quỷ lần thứ nhất vận khí tương đối tốt, không có nhiễm phải nguyên rủa. Thế nhưng lần thứ hai dự tính sẽ không may mắn như thế. Nhưng cho dù là như vậy, Dương Giang vẫn như cũ lần nữa sử dụng cây kéo quỷ. Lần thứ hai cắt xuống, những sợi dây nhỏ rậm rạp chằng chịt lần nữa nứt ra, sau đó biến mất. Mặc dù còn rất nhiều sợi dây nhỏ đang quấn ở trên người lục của Lưu Kỳ, thế nhưng lúc này linh dị đối với hắn áp chế đã cắt giảm đi rất là nhiều. Mà bản thân Lưu Kỳ cũng là người của nhân đứng đầu, lúc này hắn vận dụng linh dị của bản thân đối kháng với loại trói buộc này, dùng dần từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Cùng với nói là đứng lên chẳng bằng nói là miễn cưỡng ngồi dậy, bởi vì hai chân của hắn đã bị ăn không còn. Miệng vết thương trên mặt đất ma sát, đau đớn kịch liệt để cho Lưu Kỳ toát ra mồ hôi lạnh. Bất quá hắn vẫn như trước, mặt không chút thay đổi nào, không có hô lên một tiếng, chỉ là khóe miệng thoáng co quắp. Thành công. Lưu Kỳ nhìn xuống đau nhức, chống đỡ thân thể đã nát bét của mình, mở ra cái miệng không còn trọn vẹn nói. Dương Gia nhìn thấy sợi dây nguyền rủa quấn quanh trên người Lưu Kỳ đang không ngừng đứt đoạn, tiêu tán. Điều này nói rõ quỷ ràng buộc hắn đã hoàn toàn biến mất, hắn đối kháng lại loại linh dị này tập kích. Dương Giang nói, vậy là tốt rồi, xem ra tôi không cần vận dụng cây kế quỷ lần thứ ba. Vòng cổ quỷ gặp người của tôi, Vương San San đã cầm đi. Hiện tại không có biện pháp giúp cậu khôi phục thân thể. Phải lập tức tìm được cô ta, đem cô ta cứu trở về thì mới được. Dương Gia lập tức đem cây kéo quỷ cất vào. Nhưng hắn đã cảm thấy, thời điểm mình vận dụng cây kéo quỷ lần thứ hai, đã là dính một phần nguyên rũ mới. Dương Gia lúc này thật hy vọng gặp phải con quỷ lão nhân Trương Động ở trong cổ trạch kia, để cho hắn hỗ trợ đem toàn bộ nguyên rũ ở trên cây kéo quỷ này xóa đi. Nếu không, mỗi một lần sử dụng quả là phiền toái. Lúc này Lưu Kỳ nói, Vương San San trước khi đi đã đem tấm da người nhét vào trong miệng của quỷ đồng, bị quỷ đồng ăn hết. Tôi cảm thấy đây là một cái tai họa ngầm, cậu tốt nhất là đi nhìn một chút đi. Lưu Kỳ nói ra một ít phỏng đoán của mình. Hắn vẫn luôn nhìn nhất cử nhất động của Vương San San. Đối với một ít hành động của Vương San San cũng có một ít phân tích, cảm thấy có tồn tại tai họa ngầm, cho nên lúc này lập tức nói ra, tránh cho một vài vấn đề não lớn. Cô ta đem tấm da người đút cho quỷ đồng, dưới tình huống lúc đó làm như vậy là không có vấn đề. Cô ta ngay cả bản thân đều khó khăn bảo toàn, không thể đem tấm da người mang theo ở bên mình, cũng không thể lưu lại ở bên cạnh cô tôi. Cách làm của cô ta không có vấn đề, chỉ là thời cơ có chuyện. Vương Sa Sang không thể ở trong thời điểm quỷ đồng bị hạn chế như vậy lại đem tấm da người đút cho nó ăn. Quỷ đồng hiện tại giống như là cậu, bị linh dị ràng buộc, bản thân nó đang bị áp chế, năng lực quỷ chết đói không dùng ra được, không tiêu hóa nổi cái tấm da người kia. Dương Gia đi tới bên cạnh quỷ đồng, dưới mắt quỷ dòm ngó, trên người của quỷ đồng không có bất kỳ bí mật nào. Sau đó hắn bỗng nhiên xòe bàn tay ra, được sự giúp đỡ của quỷ vật, một cánh tay của hắn trực tiếp đâm vào bên trong bụng của quỷ đồng. Đến khi thu hồi tay lại, thì trong tay lại nhiều thêm một tấm da người màu nâu ướt nhẹp. Tấm da người hoàn hảo, không một chút tổn hại nào, không có bất kỳ dấu hiệu bị hấp thu tiêu hóa. Năng lực quỷ chết đói lúc này cũng đã mất đi hiệu lực. Quả nhiên là một cái tai họa ngầm. Xem ra trực giác của tôi không có sai, Vương San San nhất định là bị lừa. Lục Kỳ nói, có thể trở thành ngự quỷ nhân đứng đầu, có đôi khi loại trực giác này rất là trọng yếu. Bởi vì linh dị không chỉ là tồn tại ở trước mắt, cũng tồn tại ở rất nhiều địa phương nhìn không thấy. Dương Giang nói, cô ta bị tấm da người lừa gạt rất là bình thường. Cái đồ vật này quá là tà môn, ngay cả tôi cũng nhiều lần suýt chút nữa là bị nó hại chết. Nếu không, tôi cũng sẽ không vứt nó không cần trong thời gian dài. Cùng linh dị đối kháng chính là như vậy. Cậu muốn từ trong linh dị thu hoạch được một chút chỗ tốt, liền phải làm tốt chuẩn bị, phải bỏ mạng. Nhưng có đôi khi, tại trong tuyệt cảnh, hết lần này tới lần khác, cậu lại không thể không đi mạo hiểm, tìm cho mình một đường sinh cơ. Lúc nói chuyện, hắn đem tấm da người cất vào. Lúc này cũng không phải là thời điểm để nghiên cứu cái này, bởi vì hiện tại, Dương Giang đã cảm thấy hung hiểm đáng sợ đang đến gần. Quỷ hỏa bao phủ lầu 2 lúc này lại có biến hóa, hỏa hoàng không bắt mắt như là trước đó. Lúc này tự như là đã tiêu hao hết nhiên liệu, hỏa hoàng đang không ngừng giảm đi, dường như không lâu sau nữa sẽ hoàn toàn dập tắt. Linh dị ăn mòn, ngay cả quỷ hỏa cũng đều bại lui sao? Quỷ ở đây cấp bậc khủng bố đều không thấp, tiếp tục ở lại chỗ này thì chỉ biết càng ngày càng thêm hung hiểm. Dương Giang xuyên thấu qua hỏa hoàng nhìn thấy ngoài cửa sổ cái bóng người cô gầy lại lần nữa đến gần. Lần này cái bóng người cô gầy chậm chí là đang mở ra cửa sổ, bước vào một chân bên trong. Đồng thời cổ nữ thì vừa mới bị tách rời, lúc này lại đã lần nữa hợp lại với nhau. Loại tốc độ khôi phục này so với quỷ ảnh còn nhanh hơn. Không chần chừ, hắn lặp lại động tác mới vừa rồi, lợi dụng cây kéo quỷ trợ giúp quỷ đồng thoát khốn. Bớt quá, quỷ đồng thoát khốn chỉ cần cắt một lần là thành công. Xem ra linh dị của quỷ đồng so với Lưu Kỳ mạnh hơn, có lẽ là do đặc tính của quỷ chết đói. Quỷ đồng sau khi thoát khốn, thân thể tàn khuyết cũng chưa có khép lại, miệng vết thương vẫn như cũ. Xem ra phải chuẩn bị cho quỷ đồng ăn con quỷ thứ ba. Dương Giang trong lòng thầm nói, trước mắt trên người của quỷ đồng chỉ có 3 loại linh dị. Một loại là thi thủy, một loại là quỷ gọi người, còn có một loại linh dị là có thể dời đi ý thức. Quỷ áo liệm trước đó đã bị cởi ra, lúc này bị Dương Giang thả tại bên trong quỷ hồ, còn không có lấy ra. Nhưng cho dù là tăng thêm quỷ áo liệm, thì linh dị trên người của quỷ đồng tương đối cường đại, cũng chỉ có quỷ gọi người mà thôi. Thi thủy cùng với linh vị thì quá yếu, chỉ là một loại linh dị không trọn vẹn mà thôi, không thể dùng được. Hơn nữa lúc này Dương Gian cảm thấy, coi như là quỷ đồng lại ăn thêm một con quỷ, thì mình cũng có thể khống chế. Chỉ là trước mắt không phải là lúc để suy nghĩ chuyện này. Hắn xác định đã không có tai họa ngầm gì nữa, sau đó liền dẫn quỷ đồng cùng với Lưu Kỳ nhanh chóng hướng về phía lầu bên dưới đi tới. Lúc này Lưu Kỳ nói, tôi cảm thấy hiện tại cầu thang này đã bị mất khống chế. Từ cửa sổ nhảy ra ngoài có phải là khá hơn một chút hay không? Mặc dù chỗ cửa sổ có một con lệ quỷ, thế nhưng Dương Gia, trong tay cậu có đinh đóng hoa tài, có thể ứng đối được. Sau khi ly khai nhà gỗ thì chúng ta lại đi vòng trở lại, đi tìm Phương Sang Sang. Như vậy có thể để tránh một chút nguy hiểm. Lưu Kỳ được quỷ đồng cõng ở trên lưng, hắn lúc này đưa ra kiến nghị. Dương Gia nói, nếu như Vương Sang Sang bị vây ở trên cầu thang, vậy chúng ta từ cửa sổ nhảy xuống thì chẳng khác nào lại lượn quanh một vòng. Hơn nữa, một tòa nhà linh dị thì chỗ cửa sổ kia căn bản là không có tìm được. Dương Gia mặc dù đang giải thích, nhưng hành động của hắn lại không có ngừng lại, nhanh chóng dọc theo cầu thang đi xuống dưới. Hắn mới vừa dẫm lên trên cầu thang, cả người giống như là biến mất, tự như tiến nhập vào một mảnh quỷ vực. Trên dưới toàn bộ đều là một mảnh hắc ám, nhìn không thấy điểm cuối. Xung quanh không có cái gì, chỉ có từng bậc cầu thang. Quỷ hỏa nhen nhóm xua tan hắc ám, đồng thời một đường dọc theo cầu thang hướng xuống dưới khuếch tán ra. Hỏa hoàng trở thành một con đường. Dương Gian không sợ bị đốt cháy, hắn giảm lên trên ánh lửa xuống lầu, tránh cho bị lạc ở trên cầu thang này. Quỷ đồng cũng không có bị ảnh hưởng, nó có linh dị của mắt quỷ, có thể tự do tại bên trong quỷ vực hoạt động. Duy nhất chịu ảnh hưởng chính là Lưu Kỳ. Mặc dù quỷ hỏa không có nhiễm đến trên người của hắn, nhưng hắn như trước cảm nhận được hỏa hoàng cháy làm cho hắn đau đớn. Bất quá, loại đau đớn này Lưu Kỳ có thể chịu đựng được. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, quỷ hỏa cũng sẽ không đem hắn đốt cháy. Có quỷ hỏa trải đường, Dương Gian hành động rất là nhanh. Thế nhưng hắn cũng không dám khinh thường, bởi vì cầu thang này xảy ra biến hóa như vậy. Như vậy thì cho thấy trên cầu thang này nhất định là tồn tại lệ quỷ. Trong lúc Dương Gian thuận lợi ly khai lầu 2, đi xuống lầu dưới, Vương Sang Sang vẫn còn bị nhốt trên cầu thang, nhìn giống như là chỉ có một tầng cầu thang. Vào thời khắc này lại giống như là một thế giới linh dị, trước sau cầu thang nhìn không thấy điểm cuối. Vô luận Vương Sang Sang làm sao đi về phía trước, đằng trước cầu thang thủy chung là đi không hết. Bất quá cô ta không có lựa chọn lùi lại, vẫn là kiên trì tiếp tục đi tới. Cũng không biết đi bao lâu, Vương Sang Sang chỉ biết mỗi lần mệt mỏi thì đều sẽ vận dụng vòng cổ quỷ gạt người, dùng lực lượng linh dị khôi phục thể lực của mình. Cũng may, linh dị của quỷ gạt người chỉ là ảnh hưởng một người bình thường, cho nên con quỷ gạt người cũng không có khôi phục nhanh như vậy. Nếu không, cô ta còn phải đối mặt với phiêu lưu quỷ gạt người khôi phục. Đi tiếp nữa đã không có ý nghĩa. Cầu thang này chính là một mảnh quỷ vực, không có khả năng đi ra. Lúc này, Vương Sang Sang dừng bước, không tiếp tục đi tới đích. Mặc dù đã sớm biết sẽ có một kết quả như vậy, nhưng cô ta không cam lòng từ bỏ. Bởi vì cô ta không quay lại được lầu 2 thì sẽ không ngăn cản được âm mưu của tấm da người. Nhưng hiện thực nói cho cô ta biết, hành động của mình chỉ có thể dừng lại ở đây. Không có gì bất ngờ xảy ra, mình sẽ luôn luôn bị nhốt trên cái cầu thang này, hoặc là bị quỷ ở trên cầu thang này giết chết, hoặc là cũng sẽ bị chết đói tại đây. Vương Sang Sang trong lòng thầm nghĩ. Cô ta không sử dụng quỷ gạt người, thân thể bắt đầu mệt mỏi, cuối cùng chỉ có thể ngồi tại trên cầu thang nghỉ ngơi. Vắng vẻ, hắc ám vọt tới. Vương Sang Sang nội tâm cũng không cảm giác sợ hãi. Cô ta trải qua sự tình cũng không ít, từ sự kiện quỷ gõ cửa, rồi đến sự kiện quỷ chết đói, sau đó lại nuôi dưỡng quỷ đồng, tiến nhập trấn Bạch Thủy. Là một người bình thường, trải qua những sự kiện như vậy đã coi như là ly kỳ. Có thể sống đến hiện tại cũng là một kỳ tích. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là Dương Gian có thể kịp thời tỉnh táo lại. Nếu như hắn tỉnh lại, lấy năng lực của hắn là có thể xoay chuyển thế cục, cải biến tất cả. Bất quá bây giờ tin tức tốt duy nhất là mình còn sống. Điều này cho thấy hiện tại Dương Gian còn chưa có chết, tất cả đều có cơ hội. Vương Sang Sang thông qua trạng thái của mình tới xác định Dương Gian là còn sống sót. Cô ta mặc dù bỏ qua trở lại lầu 2, nhưng lại không hề từ bỏ hy vọng. Cô ta cảm giác mình hiện tại cần phải làm hết khả năng cam đoan mình sống sót. Miễn là còn sống, biết đâu hết thảy đều còn có thể xoay chuyển được. Bất quá tin tức tốt duy nhất là chí ít mình đã đem con quỷ tập kích Lưu Kỳ ở lầu 2 vây ở trên cầu thang này. Vương Sang Sang chợt lại nghe thấy phía trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, mà lại là mất trật tự, dường như có người nào đang nhanh chóng đi xuống lầu dưới. Thế nhưng cái âm thanh này cô nghe thấy đã rất lâu, nhưng sau đó vẫn không có con quỷ ở lầu trên động mặt. Hiển nhiên, quỷ ở trên lầu mặc dù đang không ngừng đi xuống lầu dưới, nhưng cũng không có biện pháp thuận lợi đi tới tầng 1. Đồng thời, cũng không có biện pháp đi vòng trở về tập kết Lưu Kỳ cùng với quỷ đồng, có thể tranh thủ một chút thời gian an toàn cho bọn họ. Trong quá trình chờ đợi, nguy hiểm mới lại xuất hiện lần nữa, bởi vì một tiếng bước chân khác lại xuất hiện. Tiếng bước chân này là từ phía sau lưng của Vương Sang Sang truyền tới. Có một người dường như là đang đi lên lầu. Vương Sang Sang sắc mặt chợt biến, bỗng nhiên đứng lên. Hiện tại trong tòa nhà gỗ nào còn có người nữa, toàn bộ đều là quỷ. Không hề nghi ngờ, tiếng bước chân đang lên cầu thang kia tuyệt đối là một con quỷ, rất có thể chính là lệ quỷ đang quanh quẩn trên cầu thang này. Không thể đứng ở đây, phải tiếp tục đi lên phía trước. Vương Sang Sang ý thức được không ổn, sau đó lập tức hành động, lại bắt đầu nhanh chóng hướng phía trên đi lên lầu. Nhưng là vô luận cô ta đi như thế nào, tốc độ vẫn là chậm. Tiếng bước chân sau lưng chẳng những không có kéo ra khoảng cách, ngược lại càng ngày càng gần. Căn bản là không bỏ rơi được, mình rất nhanh sẽ bị con quỷ ở sau lưng đuổi kịp. Cô ta bắt đầu khẩn trương, trong tay gắt gao nắm lấy vòng cổ quỷ gạt người. Dù sao đây là chỗ dựa duy nhất của cô ta vào lúc này, lại tiếp tục đi lên phía trước thêm mười mấy giây. Giờ khắc này, tốc độ của Vương Sang Sang đã chậm lại. Quay đầu lại nhìn thì con người đột nhiên co rụt lại. Phía sau có một thân ảnh đáng sợ trong bóng đêm, như ẩn như hiện. Mặc dù không thể thấy rõ ràng dáng vẻ, thế nhưng Vương Sang Sang vẫn như trước có thể miễn cưỡng nhận ra đây là một lão thì tự như vừa mới nhập liệm bỏ vào bên trong quan tài. Lúc này hai mắt của lão thì nhắm nghiền, tự như là đang mộng du dẫm lên cầu thang, từng bước một đi về phía trước. Nhưng chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Vương Sang Sang còn phát hiện lão thì mỗi khi đi một bước đi lên bậc thang thì bậc thang ở phía sau lưng liền tan biến, không có bậc thang để đặt chân. Như vậy nhất định là sẽ rơi vào bên trong bóng tối, để lúc đó nhất định là chắc chắn phải chết. Vương Sang Sang trong lòng bắt đầu bất an, cùng vội vàng dao động. Cô ta chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi tới, tiếp tục thử kéo dài khoảng cách, tranh thủ một chút thời gian cho mình sinh tồn. Mặc dù cô ta biết mình rất có thể sẽ chết tại đây, cô ta đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, thế nhưng cô ta cũng không muốn ngồi chờ chết ở đây, ít nhất phải dễ dụ nỗ lực một lần, vạn nhất có kỳ tích phát sinh thì sao. Nhưng hiện thực là phi thường tàn khốc. Lệ quỷ ở sau lưng lần nữa áp tới gần. Lúc này khoảng cách với Vương Sang Sang còn khoảng 7 bậc thang, mà Vương Sang Sang chạy về phía trước mười mấy bậc thang, thì khoảng cách 7 bậc thang này vẫn tồn tại như trước, cũng không có bị kéo ra. Cứ như vậy, vừa quay đầu lại, khoảng cách giữa quỷ và cô ta chỉ còn lại 5 bậc thang. Không thể đi về phía trước, nhất định phải đụng một cái. Vương Sang Sang lúc này bỗng nhiên dừng bước. Cô ta nắm lấy trong tay vòng cổ quỷ gạt người, quyết định thử dùng linh dị của quỷ gạt người để ảnh hưởng đến con lệ quỷ kia. Tốt nhất là để cho con quỷ này xoay người ly khai. Nắm chặt sợi dây chuyền, cô ta nhắm mắt lại bắt đầu tưởng tượng đang lừa gạt. Linh dị của quỷ gạt người khuếch tán, một cổ khí tức âm lãnh quanh quẩn ở xung quanh. Nguyên bản vòng cổ bằng thủy tinh tinh khiết lúc này liền đã bắt đầu đang nhanh chóng biến thành màu đen. Con quỷ bị nhốt bên trong vòng cổ thủy tinh đang dãy dụa kêu rên, lúc nào cũng đều có khả năng thoát ly khỏi vòng cổ, trốn chạy ra ngoài. Quỷ gạt người ảnh hưởng đến một người bình thường rất là dễ dàng, nhưng trước mắt muốn ảnh hưởng đến một con lệ quỷ kinh khủng là một chuyện không đơn giản. Răng rắc. Sau đó vòng cổ thủy tinh xuất hiện một vết nứt. Tại trong quá trình linh dị đối kháng, quỷ gạt người khôi phục vật phẩm linh dị bắt đầu hư hao, mà lệ quỷ từ lầu bên dưới đi tới lại một chút ảnh hưởng cũng không có. Như trước, hai chân nện bước cứng đờ đi tới, hiển nhiên tại bên trong linh dị đối kháng, quỷ gạt người không hề nghi ngờ thua rất là triệt để. Cảm giác được vòng cổ trong tay vỡ tan, Vương Sang Sang lúc này mở mắt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Giờ khắc này cô ta lựa chọn bỏ qua, lựa chọn đứng tại chỗ đợi lệ quỷ đem mình giết chết. Nhưng khi lệ quỷ tới gần, hắc ám trên đỉnh đầu của Vương Sang Sang lại bị đuổi tan ra. Một mảnh quỷ hỏa màu xanh nhạt vọt tới, tự như tạo thành một con đường. Ánh sáng xuất hiện để cho Vương Sang Sang có chút khó chịu. Cô ta hơi nhíu mắt, hơi kinh ngạc, hướng lên trên đỉnh đầu nhìn lên. Trong ánh lửa, cô ta nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang bước đi tới. Hết tập 366. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.